Tiêu Hà Hà đã gọi rất nhiều lần để cảm ơn người đã cứu mạng mình. Khuôn mặt đẹp trai nho nhã của Hàn Lạp nở nụ cười mỉm. Tôi về Pháp, vừa quay trở lại ngày hôm qua. Có chuyện gì hả? Công ty có chút chuyện, nhưng xử lý xong rồi. Vậy thì tốt. Họ tán ngấu. Tiêu Hà Hà nhớ lại ngày hôm đó, anh ta nói chờ cô khỏe lại, anh ta sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện giữa anh ta và Mạc Lam Ảnh. Dạo này Tần Trọng Hàn không hề nhắc đến Mạc Lam Ảnh, cô cũng không biết bây giờ Mạc Lam Ảnh thế nào rồi nữa. Không biết Tần Trọng Hàn có đang chăm sóc cho Mạc Lam Ảnh nữa hay không? Hàn Lạp, dạo này anh có gặp chị Lam Ảnh không? Cô hỏi bằng giọng thăm dò. Bệnh của cô ấy lại nặng hơn rồi. Hàn Lạp nói với vẻ thờ ơ, vẻ mặt rất bình thường nhưng trong mắt lóe lên một chút đau thương. Tôi có đến thăm cô ấy một lần, nhưng cô ấy đã nhìn tôi thành Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà đột nhiên nhớ ra rằng hôm đó Mạc Lam Ảnh nói Tần Trọng Hàn có đôi mắt màu xanh và tóc màu đen. Lúc đó trong đầu của cô lóe lên hình ảnh của Hàn Lạp, nhưng không ngờ đúng là anh ta thật. Sao mà nhận sai được chứ? Có lẽ người mà trong lòng chị ấy nhớ là anh, chứ không phải là Tần Trọng Hàn thì sao? Trong lòng cô ấy làm gì mà có tôi được? Hàn Lạp lắc đầu. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi. Nhưng Hàn Lạp à, chị ấy gọi tên của Tần Trọng Hàn, nhưng lại nói mắt của anh ấy có màu xanh. Điều này không phải lạ lắm hay sao? Tần Trọng Hàn đứng ở trước mặt chị ấy. Vậy mà chị ấy lại nói anh ấy không phải là Tần Trọng Hàn. Điều này đúng thật là kỳ lạ. Hàn Lạp cũng hơi ngạc nhiên. Cô ấy không nhận ra Tần Trọng Hàn sao? Lần trước thì không nhận ra, nhưng sau đó thì lại nhận ra anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Đến bây giờ Tiêu Hà Hà vẫn chưa hiểu được. Có lẽ chị ấy có tình cảm với anh, nhưng bản thân chị ấy lại không biết điều đó mà thôi. Hoặc là do chị ấy quá chú tâm vào quá khứ, hoặc là ép buộc bản thân phải chú tâm vào quá khứ, nên mới nhớ hoài cái tên Tần Trọng Hàn, tưởng tượng rằng mình rất chung tình, hoặc đã không còn yêu anh nữa, nhưng cũng có thể chấp nhận được việc Tần Trọng Hàn đã từng lừa dối chị ấy. Hoặc là chị ấy để tâm chuyện Tần Trọng Hàn đã từng lừa dối mình, làm chị ấy tổn thương quá sâu sắc nên nhất thời không tự thoát ra được, nên chị ấy mới có thể trở nên như vậy. Hà hà, Hàn Lạp hơi ngạc nhiên, tại sao những gì cô nói lại giống hệt với những gì Well đã nói vậy? Anh ta nhớ rằng khi anh ta rời đi, Mạc Lam Ảnh đã kéo tay anh ta lại, không cho anh ta đi khỏi. Có sao? Cô ấy có yêu mình sao? Hàn Lạp mỉm cười chua xót. Tôi đã nói sẽ kể cho cô nghe câu chuyện này, bây giờ tôi sẽ kể. Tôi sẽ không nuốt lời. Có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện này, cô sẽ không nghĩ rằng cô ấy yêu tôi nữa. Năm đó là 3 năm trước, ở Paris, Pháp. Từ Hàn Quốc đến Paris, Mạc Lam Ảnh đến đất nước xa lạ này, nhìn thấy đám đông xa lạ, cô không thể kìm được lòng mà ngồi khóc ngay ở cổng nhà ga sân bay. Cô ấy đã mất đi tình yêu. Người đàn ông đáng tin cậy nhất cũng đã sinh con với người phụ nữ khác. Làm sao cô ấy không đau lòng cho được? Cô dì ơi, cô không sao chứ? Giọng trầm thấp đó bằng tiếng Hoa, Mạc Lam Ảnh vội ngẩng đầu lên. Lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ đã đập vào mắt Hàn Lạp. Khoảnh khắc đó, trái tim của Hàn Lạp run rẩy, trên khuôn mặt điển trai cũng lộ ra một chút nụ cười ấm áp. Sau đó anh ta lại nói bằng một câu tiếng Nhật, nhưng Mạc Lam Ảnh lại không nói gì. Tôi là người Hoa. Ồ, thật trùng hợp, ba tôi cũng là người Hoa. Mạc Lam Ảnh sững sờ nhìn vào Hàn Lạp. Người đàn ông ở trước mắt này có một khuôn mặt đẹp trai, đường nét hoàn hảo, trong vẻ điển trai sáng loáng, lộ ra có chút vẻ bất kham, đôi mắt sâu thẳm màu xanh, lộ vẻ ngang tàn, ràng buộc, gợi cảm và quyến rũ. Cô dì ơi, cô ổn chứ? Tại sao lại ngồi đây mà khóc? Không cần anh lo. Giọng của Mạc Lam Ảnh rất gắt gỏng, đứng dậy rồi kéo vali đi khỏi. Hàn Lạp không đuổi theo. Nhưng đêm đến, trong một quán bar, anh ta lại nhìn thấy Mạc Lam Ảnh. Cô đã uống say, đang bị vài anh chàng người Pháp vây quanh. Hàn Lạp đi đến, đỡ lấy cô từ trong tay của người Pháp đó, rồi nói với họ là cô là vợ của anh ta. Mấy người Pháp đó liền không dám bám lấy cô nữa. Mạc Lam Ảnh hơi say, ngước mắt lên nhìn thấy Hàn Lạp, nhếch mép cười và nói: anh chàng đẹp trai, thì ra anh đúng là một chàng trai đẹp trai ha. Đêm đó, anh ta đã đưa cô đến khách sạn. Khi anh ta đặt Mạc Lam Ảnh lên trên giường, Mạc Lam Ảnh bỗng ôm lấy cổ anh, những giọt nước mắt chảy ra, có thể nhận thấy cô ấy đang rất buồn. Anh ta nghe thấy cô nói: anh chàng đẹp trai, chúng ta lên giường thôi. Chỉ một câu đó thôi mà cũng đã gợi lên ngọn lửa nhục dục ở trong lòng của Hàn Lạp. Nhưng anh ta không phải là hạng đàn ông đói bụng vơ quảng. Anh ta rất có nguyên tắc. Chắc không phải cô đến quán bar để tìm đàn ông lên giường với cô đó chứ? Đôi môi mỏng gợi cảm của anh ta hơi nhếch lên. Đôi mắt đen nhánh như nam châm khóa chặt lấy linh hồn của Mạc Lam Ảnh, làm cho đôi mắt mơ hồ của cô bỗng có chút ngạc nhiên. Sao anh biết vậy? Cô lại nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy cổ anh ta. Tôi ưng anh rồi đó, anh chàng đẹp trai à? Hàn Lạp híp hai mắt lại, trong đáy mắt lóe lên một sự thay đổi tinh tế, lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi cúi đầu xuống hôn lấy môi cô. Cô gái à, cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của cô đó. Tôi không muốn chịu trách nhiệm đâu. Giọng của cô đầy tủi thân và hơi oán giận. Tại thời điểm đó, Hàn Lạp không biết tại sao cô lại tủi thân nữa. Nhưng đôi môi ngọt ngào của cô đã cám dỗ giác quan của anh ta. Tay anh ta đột nhiên đặt lên chỗ núi đôi đầy đặn của cô, thỏa thích tận hưởng nơi đầy áp sung mãn đó. Anh ta nghe thấy Mạc Lâm Ảnh thở dài một hơi, cả người căng cứng lại, như thể hành động thân mật này làm cho cô phải hét lên thành tiếng. Anh ta cúi xuống và hôn lấy cô, bắt đầu mút mát và quyện vào nhau. Anh ta xé rách áo cô ra, soạt, để cho cô lộ ra hết trước mặt mình. Thân hình cô rất đẹp, là một cô gái phương Đông điển hình, đầy đặn nhưng không hề thiếu vẻ khiêu gợi. Anh ta hôn cô cũng rất nhiệt tình, cũng khiêu khích lại anh ta. Đầu gối của anh ta duỗi vào giữa hai chân cô, cố ý tách giữa chúng ra. Những ngón tay đang vân vê đôi nhũ hoa của cô cũng mạnh dần lên. Cùng với nụ hôn hoang dại trên môi anh ta, Mạc Lam Ảnh đã không chịu nổi phải xin rỉ thành tiếng. Cô gái à, cô đúng là một báu vật. Anh ta cắn vào dái tai mềm mại của cô, liếm láp làn da mịn màng sau dái tai cô. Ngay lập tức làm cô phải thở dốc từng cơn. Anh ta chống người dậy và nhìn vào cái bụng phẳng phẳng của cô, mồ hôi trên trán dọc theo những sợi tóc rồi nhỏ xuống trên bụng cô. Rồi Hàn Lạp từ từ tách hai chân cô ấy ra, thẳng lưng lên, một luồng nhiệt nóng bỏng ngay lập tức chọc vào nơi yếu ớt nhất của cô, một cách mạnh bạo. Đau quá! Anh ta nghe thấy cô hét lên một tiếng, hơi thở hổn hển, và rồi anh ta nhìn thấy cô toát mồ hôi lạnh và hơi thở càng ngày càng gấp gáp hơn. Anh ta nhìn thấy ở nơi hai người giao hợp, máu đang chảy ra. Vào khoảnh khắc đó, anh ta rất kinh ngạc, vì cô ấy vẫn là một trinh nữ. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Sau khi cảm xúc mãnh liệt trôi qua, khi Hàn Lạp nhìn thấy dấu vết trinh nữ màu đỏ trên tấm ga giường, anh ta liền quyết định sẽ cưới người phụ nữ này. Sau khi tỉnh táo lại, Mạc Lâm Ảnh nhìn chằm chằm vào dấu vết trên giường, một lúc lâu cũng không nói gì, rồi sau đó đứng dậy và mặc quần áo vào. Cô không cần anh ta chịu trách nhiệm, cô chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng anh ta đã yêu thích hương vị này và không cho phép cô rời đi. Trong những ngày sau đó, Hàn Lạp bắt đầu theo đuổi sự điên rồ. Một tuần sau, anh ta cầu hôn cô. Mạc Lâm à, lấy anh đi. Mạc Lâm Ảnh ngây người ra và nhìn anh ta rất lâu mà vẫn không nói gì. Lâu đến mức làm cho anh ta nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý. Thì cô lại nói với một cái nhìn phức tạp. Hàn Lạp, em không phải là một cô gái tốt. Cưới em, anh sẽ rất hối tiếc đó. Nếu sau này, sau khi anh phát hiện ra, thật ra em không hoàn hảo như anh đã nghĩ, anh có hối hận hay không? Không, anh sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Hàn Lạp nói bằng giọng chắc chắn. Thế là họ đã kết hôn, cuộc hôn nhân của họ có chút chớp nhoáng. Chỉ có điều sau khi kết hôn được nửa năm, cô bắt đầu gọi tên người đàn ông trong lúc hoan ái. Lúc đầu chỉ là tiếng lí nhí không thể nghe thấy được, nhưng sau đó thì không thể kìm nén được mà phải hét lên. Hàn Lạp đã nghe thấy tên của người đàn ông đó, Tần Trọng Hàn. Lúc đó anh ta như chết lặng. Anh đã truy hỏi cô Tần Trọng Hàn là ai, nhưng Mạc Lâm Ảnh lại khóc, khóc lã chá như mưa, vẻ mặt bi thương và buồn bã khiến cho anh ta không đành lòng hỏi tiếp. Anh ta không hỏi gì nữa, sau đó cô cũng không còn gọi cái tên đó nữa. Anh ta tưởng đó là mối tình đầu của cô, và anh ta cũng không phải là một người đàn ông nhỏ nhen và không nói lý lẽ. Nhưng 3 tháng sau, cô lại bắt đầu gọi cái tên đó. Khi anh ta đang tận hưởng khoái cảm đê mê mà lại gọi tên của một người đàn ông khác, đó là một sự sỉ nhục đối với bất kỳ người đàn ông nào. Bốp một tiếng, Hàn Lạp tát vào mặt cô, đánh cho cô tỉnh táo lại. Hù hù, Mạc Lâm Ảnh lại khóc. Đầu tiên là tiếng khóc nức nở khe khẽ, sau đó trở thành tiếng nghẹn ngào lớn hơn. Rốt cuộc Tần Trọng Hàn là ai hả? Cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa. Nhưng cô không nói lời nào. Không còn cách nào khác, Hàn Lạp đã nhờ người điều tra mọi thứ về Tần Trọng Hàn. Khi kết quả điều tra được, gửi từ Trung Quốc sang nước Pháp, Hàn Lạp nhìn thấy kết quả thì cả người như chết lặng. Thì ra, mình không phải là người đàn ông đầu tiên của Mạc Lam Ảnh. Thì ra, cô ấy đã qua Hàn Quốc làm màng trinh giả. Thì ra, cô ấy đã từng có quan hệ thân thiết với rất nhiều đàn ông. Khi tất cả mọi thứ tạt vào mặt Hàn Lạp như nước đá, thì anh ta chất vấn Mạc Lam Ảnh. Cô ấy đã thừa nhận mà không hề giấu giếm. Đúng vậy, em đã gạt anh. Em không phải là gái trinh. Em không yêu anh, Hàn Lạp. Người em yêu là Tần Trọng Hàn. Người em luôn yêu là anh ấy.